Rất vui xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyên Huy. Và buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi đến phần kết cục của bộ truyện ma ở miền Tây rất là hay của tác giả Ngọc Trâm, Bùa Chà, Chiếc Khăn Thêu. Cùng chờ đón xem kết cục của Ưng Gia sẽ như thế nào, và nhân vật Bá Huy thật ra là ai, và sẽ có ảnh hưởng gì đến cái kết cục của cái tình tiết câu chuyện này. Một lần nữa mong rằng mọi người hãy tiếp thêm động lực cho tác giả Ngọc Trâm bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của em ấy, Huy đã dán link trong phần mô tả rồi. Và để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mọi người khi nghe truyện đừng quên like video, nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo của những tập truyện mới nhất. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Bùa Chà, Chiếc Khăn Thêu, tác giả Ngọc Trâm, phần kết. Một đêm lại trôi qua. Sáng hôm ấy, bà Thu thức sớm, lấy tiền đi ra chợ. Sẵn ngó ra bộ đi văn mà không thấy chồng nằm, bà bước ra khỏi nhà, lại thoáng nhìn ra giường, nhưng cũng không thấy ông đâu. Bà buột miệng: đi đâu rồi không biết nữa. Bà đi bộ ra chợ sớm, tìm phèo non về mà xào chi rau. Đó là món ông Hà khoái khẩu. Bà hy vọng qua bữa ăn hai vợ chồng lại hòa thuận như xưa. Đoạn bà đi chợ xong, đang ra về thì đi ngang mặt của Bá Huy. Bá Huy nhìn thấy bà Thu thì liền gọi lại: chị Thu à. Bà Thu quay lại nhìn Bá Huy. Anh được một lúc nhìn trực diện với bà, Bá Huy nhìn thấy bà Thu với con mắt lạ lắm. Khi bà đối diện với Bá Huy cũng lên tiếng thắc mắc hỏi: có gì không chú? Dạ, cho phép em được nhiều chuyện có được không chị? Có chuyện gì chú em cứ nói đi. Em thấy ấn đường của chị có màu xám, ở nhà có xảy ra việc cự cãi gì không? Sắc mặt của tôi kém lắm sao? Dạ không phải như vậy. Chứ chú em nhìn tôi xong nói như vậy là sao? Bá Huy do dự nói ra: nhà chị có người đàn ông nào mà hay thường xuyên uống rượu không? Bà Thu nghĩ ngay đến chồng của mình, nhưng mà không nói ra. Bà lại hỏi: nhưng mà có chuyện gì không chú? Bây giờ em nói với chị, chị bình tĩnh nghe. Chị đi mua một cái trái trứng gà, luộc lên, rồi bóc cái vỏ trứng ra, lăn trứng theo một vòng tròn ở trên cái khuỷu tay của người thường xuyên đi nhậu đó. Nếu mà thấy có cái gì không bình thường, chị lập tức quay lại đây tìm em đi. Không làm thì có được không? Em nói thiệt với chị, từ lúc xuống đây đến giờ bán không được bao nhiêu cái khăn, cho nên ai mua khăn của em rồi em mừng lắm. Bữa nay thấy chị đi chợ mà gương mặt tối quá, cho nên mới bày cách như vậy. Quả trứng gà cũng đâu có bao nhiêu, chị cứ về nhà làm thử đi. Nếu mà lăn xong thấy trứng nó bình thường thì mình thôi, không có gì hết. Rồi anh nhìn thẳng vào mắt của bà Thu mà nói tiếp: chị cứ làm đi, không biết chừng sẽ biết được lý do tại sao nhà chị bị lục đục, cơm nhà bị thiêu đó. Ánh mắt của Bá Huy tạo cho bà Thu một cảm giác tin tưởng vô cùng. Thôi chị về còn lo cơm nước nữa. Bà Thu quay đi. Bá Huy nhìn theo bóng lưng của bà mà không chắc lời nói vụng về của mình có thuyết phục được bà hay không. Bà Thu trên đường trở về nhà, trong đầu không khỏi suy nghĩ những lời anh nói. Bà quyết định mua thử một quả trứng gà ở một cái tiệm tạp hóa ngay trên đường về. Khi về tới nhà thì từ bên ngoài nghe thấy có rất nhiều người. Bà mới bước vào đã nhìn thấy bà con đứng xung quanh bộ đi văn nhà mình. Bà cũng nhận ra người nằm trên đi văn là chồng của bà. Bà lao ngay tới hỏi Thành: có chuyện gì vậy Thành? Dạ con nghe tiếng rên rỉ ngoài vườn. Đi ra coi á thì thấy cha nằm dưới đất, trong miệng là một đống sình mà con mắt trợn trắng à. Bà nghe xong lời của con trai thì như chết điếng. Nằm trên bộ đi văn là người đàn ông đầu ấp tay gối với bà, giờ đang bất tỉnh. Khi cái giọng yếu ớt cất lên, bà mới hoảng hồn. Trong mặt ông Hà nhăn nhó, trên trị lọ nhỏ. Ông đã tỉnh lại sau cơn bất tỉnh với một bộ dạng trông thê thảm, cố vẽ một khuôn miệng nói điều gì đó nhưng không thành. Bà Thu thấy chồng như vậy thì chua xót lắm. Cho bà nghe tiếng bà con lối xóm bàn tán: nè chế Thu, anh nhà ông nằm ngoài bụi cây. Cái lúc mà chưa bê vô nhà thì tỉnh, mà từ lúc vô nhà là nằm ly bì cho tới giờ. Tỉnh rồi thì cứ rên ư ử. Mà nè, tôi nghe ông bà nói á, người ngủ ngoài bụi cây mà miệng còn ăn cả đống sình như vậy là ma giấu ma dẫn rồi đó nghe chị. Một người khác xen vô: trời ơi, sao bà dạ miệng vậy? Anh Hà ông mới tỉnh lại, có gì từ từ nói. Mà nói đi nói lại, ờ, cũng giống bị ma giấu đó chứ Thu à. Bà Thu nghe thấy lời nói của bà con hàng xóm, lại tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. Nếu không đổ lỗi tại ma thì đâu còn lý do nào cho hợp lý hơn nữa. Xưa giờ ông Hà cũng đâu phải người có vấn đề thần kinh, tự dưng qua một đêm lại ăn cả đống sình. Chợt bà Thu sực nhớ tới lời nói của bá Huy, bà nảy sinh nghi ngờ, liền muốn kiểm tra. Cho bà Thu dụng về mở lời: thôi cha của thằng Thành tỉnh rồi, vậy cô coi cũng không sao, mọi người về nghỉ ngơi đi. Chúng tôi về để cho anh còn nghỉ ngơi dưỡng sức nữa. Cho mọi người kéo nhau ra ngoài, bà Thu tiễn họ ra tới cửa. Họ vừa khuất mặt bà Thu chưa xa thì lại sôi động bàn tán: rồi xong, ông Hạ bị ma giấu chắc luôn. Ừ, chứ còn gì nữa, rành rành ra đó rồi. Thôi, vì chứ dính vô ma cỏ là xui lắm nha, tôi về tắm rửa rồi phơi đồ ngoài nắng mới được. Nó phải đó. Tiếng xì xầm đều lọt vào tai bà Thu cho đến khi họ đi xa, và không gian không còn truyền được giọng của họ nữa, thì bà mới thẫn thờ quay vô trong. Nhìn vào ông Hạ, bà đứng lặng im một vài lâu, ánh mắt vô hồn nhìn chồng, nhưng dường như lý trí của bà đang bị nhốt bởi những câu nói của hàng xóm bàn tán. Sau giây phút đứng lặng, bà như tỉnh lại, cầm lấy cái túi ni lông đi ra phía sau. Thành đang bóp hở miệng của cha để xem còn sình hay không mà móc ra cho hết. Với một người bình thường, việc ăn một đống sình như vậy đáng lẽ ra phải ói sặc sụa, vậy mà với ông Hạ, ông chỉ rên rỉ lọ nhỏ mà thôi. Đoàn bà Thu quay trở ra, trên tay cầm theo một cái chén có để một cái trứng gà nóng hổi mới luộc xong. Bà thổi trứng cho nóng bớt rồi bóc cái vỏ ra. Thấy hành động của mẹ, Thành cũng đủ biết bà định làm gì. Rồi anh cất tiếng: lăn trứng gà chỉ để kiểm tra của mấy cái người dính ngải thôi. Cha bị ma giấu thì mẹ bóc trứng lăn cũng vậy à, chứ đâu có phải dính ngải đâu mẹ. Bà Thu tay run run bóc cái vỏ quả trứng đang nóng mà lên tiếng nói: sáng nay mẹ đi chợ á, có người thấy nhà mình xảy ra nhiều chuyện cho nên mới bày cách này cho mẹ, chứ mẹ tự dưng cũng không có làm. Nói đoạn, bà cầm tay ông Hạ, đặt ngay cái cùi vỏ tay mà lăn theo một vòng tròn. Bà mới hoàn thành được một vòng thì ông Hạ trúng lên đau đớn. Bà cảm thấy lạ lắm, tuy quả trứng nóng thật nhưng đâu có nóng đến cái độ mà ông phải rú lên dữ như vậy chứ. Cho bà vẫn cứ lăn hết vòng này đến vòng khác, gió trên cùi chỏ tay bắt đầu nổi lên, nó chỉ đỏ duy nhất một cái vòng tròn mà thôi. Lúc này bà Thu mới hơi lạ, nhưng cũng tự bảo bản thân là da nào gặp cái độ nóng cũng sẽ đỏ lên như vậy. Lăn thêm được vài vòng, quả trứng cũng sắp nguội đi. Bà để ý thấy trong vòng tròn đỏ ấy lại nổi lên những cái quặng li ti đỏ sẫm hơn. Bà Thu nhìn thấy mà bất giác rùng mình, từng sợi lông trên người của bà thi nhau dựng đứng hết lên một lượt. Khi quả trứng đang lạnh dần, những đường đỏ kỳ dị ấy hiện lên nhiều hơn. Đến lúc quả trứng nguội hẳn đi, bà mới ngừng lăn, bỏ nó sang một bên. Bà nhìn vào chết tròn đỏ ấy thì chỉ thấy một vòng tròn với những đường quằn quện mà thôi, trông giống giống như người bị trúng gió lâu ngày. Bà Thu nghĩ chồng là người ưa nhậu, ăn uống không đều, thường đi tăng hai tăng ba giữa đêm, cho nên chuyện trúng gió cũng là bình thường thôi. Rồi bà cầm quả trứng đi ra sau thùng rác để bỏ đi, đợi rác nhiều hơn một chút thì sẽ đem đốt. Lúc bà Thu vừa quăng bỏ quả trứng xuống cái thùng rác thì ở trên nhà, Thành gọi bà với cái giọng giật ngược: Mẹ ơi, lên đây coi nè mẹ. Hú hồn hú vía, mày làm cái gì mà tréo mẹ như trối chết vậy? Cho bà đi lên trên nhà, vẻ mặt có chút bực mình. Nhưng khi vừa tới nơi, thấy Thành nhìn chòng chọc vào cái cùi chỏ tay của ông Hạ không chớp mắt, cơn bực mình của bà bị cái nhìn đó dập tắt ngay lập tức. Bà Thu bước nhanh đến bộ đi văng mà nhìn, rồi gương mặt của bà cũng nhanh chóng biến sắc giống y như Thành. Trên tay của ông Hà giờ đây chó lộ lộ ra một cái đầu lâu màu đỏ sẫm, chồng lên cái màu đỏ nhạt hơn. Càng nhìn thì cái đầu lâu máu ấy càng hiện lên một cách rõ rệt. Bà Thu không dẹp được bàng hoàng, bà nói: Làm sao có gió nào mà như vậy chứ? Lông tóc của hai mẹ con thi nhau mà dựng. Trời, mắt bà đột nhiên mở to. Đúng rồi, bá Huy, để mẹ đi kiếm chú ấy. Vừa nói xong, bà lao đi. Thành chỉ kịp hỏi: Bá Huy là ai vậy mẹ? Thì bà Thu đã chạy đi xa rồi. Bà chạy nhanh ra tới chợ, đưa mắt tìm bá Huy, rồi chạy đến trước mặt anh mà thở hổn hển: Chú Huy à, ông nhà tôi. Bá Huy điềm đạm, nhìn sắc thái của bà Thu, anh cũng đã đoán ra được sự việc rồi. Chị có tiện để cho em vô trong nhà không? Có chứ, về nhà coi giùm ông nhà giúp chị đi. Nhưng mà bây giờ em phải đi về nhà, nếu mà chị đợi được thì chúng ta cùng đến nhà của chị. Chú cứ đi về đi, tôi đứng đây chờ mà. Bá Huy quay trở về nhà. Bà Thu đứng nhìn theo bóng lưng của người bán khăn mà lòng dạ không yên. Hơn 10 phút anh quay lại, trên người còn mang theo một tấm khăn thêu giả làm thay nãy. Chị à, chúng ta đi thôi. Rồi hai người bước đi. Bà Thu dẫn đường bá Huy đến nhà của mình. Nhìn bước chân vội vã của bà, anh cũng lẹ làng đôi chân mà trời ra khỏi chợ. Đến nhà, bà Thu kéo tay áo của bá Huy vào bên trong. Nè, chú coi, tới giờ nó vẫn không có lặn xuống à. Bá Huy đưa mắt nhìn cánh tay, chỗ bị lăn trứng nổi lên một cái hình đầu lâu màu đỏ. Mặt bà Thu biến sắc khi nhìn vào đó, nhưng anh thì lại bình tĩnh vô cùng. Anh bước ra khỏi nhà, nhìn chằm chằm vào góc đất ở ngoài sân mà trước đây Ưng Gia đã thả bùa. Anh ngồi xuống, mở chiếc túi đựng khăn thêu ra, bên trong là bao nhiêu thứ. Bá Huy cắm ba cây chân nhang xung quanh cái góc đất đó, tay múa múa vài cái, bắt ấn, rồi dùng lá bùa đã có sẵn trong chiếc khăn đốt lên, bỏ vào bên trong vòng tam giác ấy. Khi lá bùa cháy lên thành tro, bá Huy đứng dậy, liền nhìn thấy bà Thu đang chăm chăm nhìn vào mình. Chú là thầy bùa hả? Nhìn biểu hiện của bà, anh cũng đoán được người phụ nữ này sợ những người thầy bùa, cho nên chỉ khẽ gật đầu. Dạ, em có biết một ít bùa thuật thôi. Lời thú nhận thật lòng của bá Huy làm cho bà Thu hoảng hốt lùi ra phía sau. Trời ơi, sao tôi lại mời chú đến đây làm cái gì? Làm ơn đừng có hại nhà tôi, đừng giết gia đình tôi mà. Trong lời nói của bà lột tả rõ ràng một sự sợ hãi. Gương mặt của bá Huy vẫn điềm tĩnh. Dạ, em đến đây không phải để hại gia đình. Em đến là để giúp chị thoát khỏi những cái thứ không nên có ở trong nhà. Nếu như em đoán không lầm thì chồng chị đã chọc giận một tên thầy cha nào đó, cho nên anh nhà mới bị như vậy đó. Trên gương mặt của bà Thu có một chút bất ngờ, nhưng cũng có nét không tin. Chị cứ đi hỏi anh nhà thì sẽ biết được thôi. Được, để chị hỏi ông. Bà Thu bước vào trong, còn bá Huy thì chỉ lịch sự đứng ở bên ngoài nhìn vô. Bên trong nhà ông Hà vẫn trên lên ư ử. Ông Hà, có phải ông chọc giận thầy bùa chà gì đó phải không? Đáp lại câu hỏi của vợ vẫn là một tiếng trên ư ử, trong mắt dường như không động đậy. Bá Huy đứng đó hồi lâu vẫn không thấy ông Hà nói được. Anh bước vào trong nhà, đưa hai ngón tay ra quẹt quẹt trên ngực của ông Hà nhanh thoăn thoắt. Chỉ sau 3 giây, ông Hà bật dậy, ho lên sặc sụa một tràng ho dài và còn ọc ra một mớ sình non. Bà Thu và Thành liền lấy tay bịt mũi, khi cái mùi sình non thui thúi lại còn tanh tưởi một cái mùi kỳ dị xộc vào mũi. Bá Huy ngửi thấy mùi, mặt chỉ biến sắc một chút, rồi anh cất giọng nhỏ nhẹ: Tình trạng của anh nhà đã khá hơn rồi. Em đi về trước nha. Nói thật thì trong lòng bà Thu sợ mấy tay thầy bùa lắm, cho nên khi bá Huy nói vậy, bà thoáng mừng trở rồi gật đầu, còn không thèm nhìn mặt anh lấy một cái. Đoạn bá Huy bước ra khỏi cửa, ông Hà mới nói được vài chữ khó khăn. Xin đứng lại. Bà Huy quay lại nhìn ông Hà sau một tràng ho, thì mặt của ông đã đỏ như hoa màu gà, vẫn gặn ra những từ khó khăn, giới tài gọi lấy bá Huy. Xin hãy giúp tôi. Bá Huy nhìn ông, rồi lại quay sang nhìn bà Thu. Biết bà vẫn còn sợ, không tiện bước vào, anh cất giọng hỏi. Có phải trước đây anh đã từng gây sự với một tên thầy bùa nào rồi, có đúng vậy không? Ông Hà ho thêm vài cái, gật đầu lia lịa. Nhìn thấy chồng gật đầu mà bà Thu sốc lắm, chẳng nói được cái gì. Bà Huy lấy ra một lá bùa màu vàng. Bây giờ anh treo cái này ở ngoài cửa đi. Đến khi nào mà không còn thấy cái người đàn ông đó nữa, không còn thấy những cái bóng lướt qua cửa buồng nữa, rồi không còn bị cơm thiêu nữa, thì có thể gỡ nó xuống rồi. Ông Hà giờ nói năng vẫn khó, cho nên đành chắp tay cảm ơn người cứu giúp. Nhìn thấy hành động của chồng đối với bá Huy, bà Thu lúc bấy giờ mới buông bỏ được một ít gánh nặng suy nghĩ về những người thầy bùa. Rồi bà quay ra mỉm cười với anh. Anh cũng nhanh chóng rời khỏi căn nhà, đi về căn chòi của mình. Tối hôm đó, sau khi mọi chuyện đã dần dần ổn trở lại, ông Hà nằm cạnh vợ mà tâm sự. Bấy lâu nay á, tôi để bà phải buồn. Tôi xin lỗi bà. Chuyện qua rồi, không có gì đâu. Mà chuyện ông với thầy bùa gì đó là sao vậy? Ông Hà đăm chiêu suy nghĩ, hai cái chân mày câu lại gần với nhau. Bữa đó, nhớ không nhầm á, thì tôi đi nhậu về gặp thằng Ưng Gia. Hứng quá cho nên rủ nó nhậu, nhưng mà nó từ chối. Tôi mới lỡ miệng chửi nó ngu. Rồi ngày hôm qua tôi thấy có một tên lạ mặt ngồi ở ngoài giường chung với tôi cả buổi luôn. Tối đó vào nhà ngủ á, thì nó lại rủ tôi ra giường, cả hai ngồi nhậu. Chỉ biết là sau một lúc tự dưng tôi thấy cái người đó mất đi một chân. Dưới cái ánh trăng đó, tôi thấy có cái bóng, còn hắn thì lại không có. Tôi biết mình gặp ma rồi, nhưng mà vừa nhận ra được thì tôi bị nó đè nhét cả đống sành vô trong miệng, không có kháng cự được, là khàn cả giọng không có ai nghe. Cả đêm nằm nhìn con ma nó lướt qua lướt lại như vậy. Trời ơi, tôi nổi hết da gà. Mà vậy là chú Huy á, chú giúp nhà mình trừ ma rồi. Vậy mà lúc đó tôi lại sợ chú ấy. Thiệt tình, bản thân tôi bất phần quá. Chắc chú ấy không có trách bà đâu. Ngày mai ra chợ móc tiền mua giúp chú ấy một hai cái khăn đi, rồi rủ thêm bà con đến mua để mà trả ơn cho chú ấy. Ông không nói tôi cũng biết mà. Cả hai người dần chìm vào trong giấc ngủ. Màn đêm nhanh chóng nhường chỗ cho ban ngày. Sáng sớm bà Thu đi ra chợ, mua đồ ăn là một, tìm bá Huy là hai. Cho bà tiến đến trước mặt anh, nhìn thấy anh nở một nụ cười nhẹ, bà mới bắt chuyện. Hôm qua cảm ơn chú nha. Chú đến nhà giúp mà tôi cư xử kỳ quá, xin lỗi chú nhiều. Nhà tôi mang ơn chú lắm. Không có sao đâu chị, em không có để bụng đâu mà. Anh nhà khỏe chưa? Ông khỏe nhiều rồi. Chú lấy cho chị hai cái khăn đi. Ủa, lần trước cái khăn lần trước chị mua hư rồi hả? Sao mới đây mà mua liền hai cái vậy? Đâu có, khăn xài bảnh lắm à. Xài lâu rồi á mà nhìn y như mới vậy. Phơi nắng cũng không có thấy phai màu nữa, cho nên chị mua thêm á. Dạ nè, chị chọn đi. Bà Thu rút ra hai cái rồi nói tiếp. Chị trả tiền nè. Mà cái lá bùa chú nói treo vài bữa, ông ấy nhà chị treo luôn được không? Dạ, cái bùa đó là bùa giữ nhà, chị treo luôn cũng được. Nhưng mà sau này mực của nó phai đi á, thì chị tháo xuống đốt nó. Nếu mà muốn á, thì em vẽ cho chị cái lá khác. Cảm ơn chú nhiều lắm nha. Mà chú gọi chế đi nghe cho nó quen, chứ ở đây á, trừ giai dế chị dâu thì toàn sưng chế thôi hả? Dạ, em nhớ rồi. Từ sau cái bữa đó, tiếng lành đồn xa. Người dân ở đây dần có cái nhìn thiện cảm hơn với bá Huy. Căn của anh cũng được bán chạy hơn trước. Bản đi một thời gian, Ưng Gia trở lại khu chợ, mang theo trên những tấm khăn thiêu mới. Khi vừa vào đến căn chòi, Ưng Gia thấy Sói Âm ngồi ở nhà thì bất ngờ lắm. Sao ngươi lại ở đây? Sói Âm đáp lại Ưng Gia bằng cái giọng yếu ớt, lạnh lẽo. Ta muốn ăn. Ưng Gia nhìn bộ dạng của Sói Âm thì đoán được cái tên này đã lâu ngày không được ăn. Một linh hồn được ngồi trên bàn thờ nhưng lại phát ra cái giọng lạnh lẽo vô cùng. Ta muốn ăn, thích nhất là ăn tôm. Từ từ đã, ngươi đáng lẽ ra phải ở nhà lão Hà chứ, ăn cơm nhà lão mới đúng chứ, sao lại về đây? Bộ của ngươi thả đã bị một tên nào đó giải mất rồi. Hắn ta còn vẽ cho lão Hà một lá bùa giữ nhà, ta không vào được. Ưng Gia bất ngờ, hai con mắt mở to ra hỏi lại. Hả? Có người giải bùa của ta sao? Nếu không thì ta có cần khổ sở chờ ngươi về hay không đây? Không thể, không thể nào được. Loại bùa này trừ những người cùng đạo ra thì làm sao có thể giải nhanh như vậy chứ? Ngươi không làm cho hắn nửa sống nửa chết hay sao? Đương nhiên là có, nhưng hắn chỉ cần vài đường lực vẽ trên người của lão Hà đã giúp lão tỉnh lại hoàn toàn rồi. Ân Gia chẳng nói gì, hai con mắt long lên không chớp được, vội bước ra ngoài. Nhưng chẳng bao lâu thì quay trở lại. Nè, người cố chịu đựng đến sáng mai, ngày mai ta sẽ đem tôm về cho ngươi. Trời màn đêm ở nơi này cũng nhanh chóng chiếm chỗ cả bầu trời. Lúc này Ân Gia mới đi dọc theo con đường bờ ruộng, lội xuống những mảnh ruộng tôm, phá lú của người khác, bắt những con tôm còn đang búng mạnh khi bị đem lên khỏi mặt nước. Dưới ánh trăng có thể thấy được tôm dưới mảnh ruộng này là loại tôm sú, độ khoảng 30-40 con một ký. Ưng Gia lấy luôn một cái luống tôm rồi rời khỏi ruộng, leo lên bờ. Chủ của mảnh ruộng này là anh Tùng. Anh đang ở trong nhà nghe tiếng nước bị bõm của người đang lội, nghĩ bụng là có ăn trộm, cầm đèn ra soi, tiện tay lấy luôn cây chổi chà dựng ở mép cửa mà bước ra. Đèn vừa soi đến gương mặt của Ưng Gia, Tùng đã hốt hoảng buông ngay cây chổi, quay trở vào trong nhà đóng cửa thật nhanh. Ân Gia cầm cái lú tôm vẫn còn nhiễu nước mà quay trở về, nhìn thấy gương mặt tái mét của chồng, thừ thắc mắc hỏi. Ủa, gì mà đi ra ngoài mà cái mặt như bị ai cắt báo vậy? Tôi đã bắt trộm. Bà Thơ lúc này nóng rần rần trong người. Mẹ nó, thằng nào gan vậy? Rồi nó đâu? Ân Gia đó, ổng trộm tôm. Bà Thơ hả họng, không nói được gì. Mặt của bà cũng tái mét. Trời ơi, sao mà lại ghé nhà mình vậy? Chết rồi, bây giờ có sao không đây? Tôi không biết nữa, mà tôi chưa làm gì ổng á, chắc không có bị yểm bùa nhà mình đâu. Trời ơi, tiêu rồi. Cả đêm đó, hai vợ chồng của Tùng nằm cùng nhau, ai cũng nơm nớp lo sợ. Đoạn Ưng Gia đi dậy, trên đường cố rẽ ngang qua nhà của lão Hạ. Quả nhiên lá bùa của hắn thả ở góc sân đã bị ai đó giải đi. Ưng Gia đưa mắt nhìn lên cửa nhà ông Hạ thì thấy có treo một cái lá bùa. Hắn tiến lại gần vách nhà. Nhà đã đóng cửa, ở bên trong chỉ nghe tiếng của cây quạt gió đã hỏng nhẹ. Mỗi vòng quay đều phát ra cái tiếng kêu, đoán là cả nhà của ông đã ngủ say. Ưng Gia nắm lấy lá bùa, dùng sức kéo nó cho rơi xuống. Trên tay cầm lá phù còn dính băng keo cố định. Nhìn qua một lượt, Ưng Gia biết lá bùa này là của một tay thầy trà. Hắn cầm lá bùa trở về mà nét mặt không mấy vui vẻ. Về đến nhà, Ưng Gia luộc số tôm đã lấy được từ ruộng tôm của Tùng rồi đem lên cúng cho Sói Âm. Một mình ngồi giữa căn chòi nhỏ, Ưng Gia chăm chú nhìn lá bùa của Bá Huy, lờ mờ đoán rằng người vẽ ra lá bùa này cũng ở gần đây. Sói Âm, người có biết cái tên giải bùa ông Hạ ở đâu hay không? Hắn băng khăn ở chợ dưới đó. Sau khi nghe được câu trả lời của Sói Âm, Ưng Gia mím chặt môi, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, trong mắt lộ ra nét giận dữ. Ngã lưng nằm xuống, nhưng hắn vẫn còn nhốt mình trong sự tức giận khó tả. Rất lâu sau, Ân Gia mới có thể chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, sáng sớm bà Thu đã đi tìm Bá Huy. Chú Huy à, chế nhờ giả lúc này phiền chú không? Dạ, có chuyện gì vậy chế? Cái lá bùa mà chú cho gia đình chế để giữ nhà tự dưng đâu mất tiêu rồi. Ông nhà ông khỏe rồi, nhưng mà chế sợ ma lắm, cho chế xin lại một lá đi. Dạ được, khi nào em về nhà em sẽ vẽ cho chị một lá mới nha. Mừng quá, chế cảm ơn chú nha. Nếu được á, cho chế gửi ít tiền giấy mực. Dạ không cần đâu, quan trọng là cái lòng thôi, chứ giấy mực thì có bao nhiêu đâu. Nhờ chế mà em bán được khăn nhiều hơn trước, em vui lắm rồi. Vậy chế cảm ơn nhiều lắm. Thôi chế vô chợ mua ít rau củ nè. Từ đằng xa, Thơ chạy đến bà Thu nói nhỏ. Chế Thu à, hôm qua Ưng Gia ăn cắp tôm nhà em á, ông nhà ra bắt gặp á, mà đâu có dám làm gì đâu. Trời đất ơi, hết bà Bích sớm trên giờ tới nhà em hả? Chị nhắc bà Bích á, là em nổi da gà nè. Em không có muốn bị chết, bị điên như bà ấy đâu. Nhắc bà Bích mới nhớ. Chết lâu rồi sao không kéo cái thằng Ưng Gia chết chung đi, cho bớt hại người ta chứ. Trời ơi, bữa chôn á hả, trời sét đánh banh luôn cái mã mới xây. Chắc là hồn phi phách tán rồi chế à. Nè, để chế kéo mày tới cái chú này. Hả? Ai vậy? Bà Thu vừa kéo Thơ đi vừa trả lời. Thầy bùa, nhưng mà là thầy bùa tốt nha. Đoạn, bà kéo Thơ đến trước mặt Bá Huy, rồi e ngại nói. Chú à, chú nhìn giùm coi, nhà nó có bị bỏ bùa chưa vậy? Bá Huy đưa mắt nhìn Nhân Trung, rồi đến mắt của Thơ mà lắc đầu. Ủa, hoàn toàn bình thường mà chứ. Cả bà Thu và Thơ đồng loạt thở phào, rồi bà mới nói. Chuyện là hôm qua, nhà nhỏ này bị thầy bùa ăn cắp tôm. Chồng nhỏ ra bắt gặp mà đâu có dám làm gì đâu. Bởi cái tên nó trước đây từng giết một người rồi. Giờ nó gặp ai cũng ép người ta mua khăn, vô duyên vậy đó. Không biết là có bỏ bùa nhà nhỏ này không, cho nên mới chạy ra hỏi chú nè. Bá Huy nghe đến chuyện người dùng bùa hại người thì liền không vui, sắc mặt có đôi nét nghiêm trọng. Không sao đâu, hai chế đừng có lo quá. Mà sao lại có người quá đáng như vậy chứ? Con nhỏ này nó nhỏ hơn chú mấy tuổi lận. Mà chú nói vậy là chế yên tâm rồi. Mà chú Huy à, ông tin á, chú lên chợ trên coi, tìm coi thử coi. Cái thằng đó ăn mặc giống y hệt như chú vậy á, nhưng mà không có tốt bụng như chú đâu. Hình như nó nhỏ hơn chú thì phải. Rồi Thơ chen ngang. Đúng rồi, hình như Ưng Gia nhỏ hơn tuổi thầy này đó. Bá Huy nghe tới cái tên Ưng Gia, nhìn thẳng vào mắt Thơ, hỏi lại một lần nữa cho chắc. Cái người thầy bùa mà từng giết một mạng người có tên là Ưng Gia sao? Dạ đúng rồi. Mà có chuyện gì không chú Huy? Không có gì. Nhưng mà tại sao có người tên Ưng Gia mà lại giết người chứ? Bà Thu mới kể. Cái chuyện này nó dài dòng lắm, không biết nói sao cho nó đúng nữa. Trước kia cái bà Bích ở xóm trên có mua một cái khăn của thầy Ưng Gia gì đó, nhưng mà nghe đồn bà không trả tiền, Ưng Gia mới bỏ bùa cho bụng của bà bự lên, cho còn trở nên điên điên khùng khùng một thời gian, thì bể bụng mà chết đó. Nhưng mà sao chế biết là Ưng Gia biết làm bùa vậy? Thì tại cái lúc bà Bích bà điên á, bà nói lảm nhảm là nào ra Ưng Gia tạo ra thằng cha đứa bé, rồi lúc bà chết có ghi lại chữ trên tường, chữ là Ưng Gia luôn, cho nên người ta mới nói chính là hắn giết á. Bá Huy nghe xong câu chuyện, anh vẫn điềm tĩnh. Thì ra mọi việc là như vậy. Thôi chế với con Thơ về còn nấu cơm nha, nhớ cho chế xin lá bùa ha. Bá Huy cười nhẹ, gật đầu chẳng nói gì. Bà Thu và Thơ nhận lấy cái gật đầu của Bá Huy, cũng an tâm một phần mà quay đi. Anh đứng nhìn theo bóng lưng của hai người phụ nữ, trong lòng nghĩ ngợi một điều gì đó. Chợ bắt đầu thưa người, Bá Huy cũng trở về căn chòi, cho gạo nấu cơm, rồi đi dọc bờ ruộng tìm mấy cọng rau mọc dại về luộc ăn với cơm. Ở một diễn biến khác, sau một buổi sáng bán khăn, hôm nay Ưng Gia cũng trở về căn chòi. Ngồi giữa chòi, hắn cầm lá bùa của Bá Huy mà không kìm được sự tức tối. Sói à mà, hãy đưa ta đến gặp cái người đã vẽ lá bùa này đi. Được. Một người, một ma đi tìm Bá Huy. Đoạn, Ưng Gia và Sói Âm bắt gặp một bóng lưng. Bóng lưng đó gầy gầy, cũng mặc bộ trang phục đặc trưng của dân tộc, đang đi vào một căn chòi nhỏ. Là hắn ta đó. Ưng Gia nghe Sói Âm chỉ cho người đàn ông đó, chẳng ngần ngại bước từng bước nhanh đến căn chòi. Đến trước cửa, hắn chẳng hỏi chẳng xin, hùng hổ lao vào bên trong. Hai người thầy bùa chà chạm mặt với nhau. Bá Huy nhìn thấy Ưng Gia lao vào căn chòi của mình, có chút bất ngờ, anh nói: anh chưa đi tìm em, em đã vội vã đi tìm anh rồi hay sao? Ưng Gia chạm mặt Bá Huy thì liền ngay lập tức mất đi vẻ hùng hổ. Tôi chỉ đi tìm người vẽ ra lá bùa này thôi. Lá bùa đó là của anh, cho nhà của ông Hà. Là em tháo nó xuống sao? Thì ra anh là người phá đám chuyện của tôi sao? Anh chỉ giúp người thôi. Khi xưa sư phụ đã dạy học thuật là để giúp người mà. Ưng Gia quát lớn: đừng có chắc sư phụ ở đây. Anh xen vô chuyện của tôi là anh sai. Anh đã nói anh chỉ giúp người, anh chỉ làm đúng những gì lương tâm của anh bảo nên làm. Từ đầu khi tới đây đó, anh đã nhìn thấy một nấm mộ bị thứ gì đó xới tung khủng khiếp. Anh lại nhìn thấy một ngôi mộ mà lại có bốn linh hồn cùng ở. Nhìn qua cũng đã biết là có người giở trò trấn yểm rồi, nhưng mà anh không muốn nhúng tay vào, cho nên mới chỉ ra sức đắp lại ngôi mộ cho tươm tất, cùng với một lời cảnh báo, chính là chiếc khăn thêu anh đặt ở trên nấm mộ. Anh biết rằng người trấn yểm ngôi mộ đó sẽ quay lại. Nhưng mà không ngờ người đó lại là em. Anh chỉ nghĩ có một chiếc khăn thêu thôi là đủ để cảnh báo tôi sao chứ? Em nghĩ anh chỉ cảnh báo có một lần thôi sao? Ngay từ đầu khi đến nhà ông Hà, anh đã biết kẻ trấn yểm mộ và kẻ phá già kia là một người. Anh mới để lại một lá bùa cảnh báo lần thứ hai. Nhưng người đó là em. Tại sao vậy? Người hỏi tại sao phải là tôi? Tại sao hết lần này đến lần khác thì anh cứ phá hoại chuyện của tôi vậy? Nếu không ai sống lỗi với tôi, họ đâu có kết cục như vậy chứ. Họ chỉ mua khăn không trả tiền mà em giết họ sao? Phải, họ đáng bị như vậy. Bá Huy không kìm được nữa, quát lớn lên: sư phụ dạy quyền thuật cho em là để em hại người sao hả? Anh không phải là cái gì của tôi thì đừng có dở giọng đạo lý ở đây nha. Sau này mà anh còn thấy em dở trò hại ai, anh sẽ giải cho bằng được cái trò đó. Mời em về cho. Ưng Gia trợn mắt nhìn Bá Huy đầy giận dữ. Hắn xé nát lá bùa của Bá Huy, ném xuống đất, rồi dùng chân đạp lên đó. Để tôi xem anh được bao nhiêu tài pháp. Việc xé một lá bùa của người thầy bùa rồi dùng chân dẫm lên trước mặt người đó chẳng khác nào là một lời sỉ nhục, là cái xúc phạm lớn nhất đối với người thầy bùa. Sau khi mặc sức chà đạp, Ưng Gia quay nhanh đi ra với niềm hả hê, còn Bá Huy thì giận đến mức dường như chết lặng. Mất một lúc rất lâu, Bá Huy mới chợt tỉnh lại, buồn bã cúi xuống nhìn những mảnh của lá bùa bị xé ra vụn vỡ. Anh ngồi xuống nhặt từng mảnh nhỏ, đem ra ngoài sân đốt nó đi. Bầu trời giữa ban ngày cũng không thể chiếu rọi tâm hồn đang u ám vừa mới bị chà đạp của anh. Nhìn lên trời cao, đếm những tầng mây cao nhất, đôi mắt của anh buồn khó tả. Bá Huy hỏi: sư phụ à, con làm vậy là sai hay sao chứ? Từ trên bàn thờ trong căn chòi nhỏ chợt phát ra một âm thanh rợn rợn: anh làm vậy là không sai. Quyền thuật làm gì có phân chánh tà, chỉ có người sử dụng nó sai hay đúng mà thôi. Bá Huy nghe giọng nói, quay trở vào bên trong, nhìn những vong hồn đã đồng hành cùng anh rất lâu rồi. Anh cất tiếng: người lúc nãy cũng là đồ đệ của sư phụ ta mà. Sư phụ của anh là một minh sư, dạy ai cũng thành thầy, cũng nên pháp. Nhưng hướng thiện hay ngược lại là do bản ngã tạo nên, anh đừng quá buồn. Chúng tôi theo anh mấy lâu nay chưa từng thấy anh làm chuyện gì sai quấy hết. Hy vọng sau chuyện này Ưng Gia nó sẽ suy nghĩ lại mà dùng những thứ học được để giúp người. Những vong linh trên bàn thờ cùng nhau cười lên một điệu cười. Chúng tôi không nghĩ vậy đâu. Hắn sẽ còn làm những chuyện tồi tệ hơn. Anh cứ chờ mà xem. Nếu mà thật như vậy thì sẽ còn bao nhiêu người là nạn nhân của cái tên Ưng Gia nữa đây chứ. Sau khi gặp Bá Huy vậy, Ưng Gia cay cú lắm, ngồi một mình dưới căn chòi, đôi mắt giận dữ nhìn lên cái hình nhân đang đặt trên bàn thờ. Tuy xoáy âm là ma, nhưng khi bắt gặp ánh mắt đó, một con ma cũng phải rùng mình sợ hãi. Xoáy âm sợ cái thứ gọi là lòng dạ của một con người. Anh định làm gì đó? Ưng Gia nghiến răng, bàn tay nắm chặt vào nhau đầy nóng giận. Tất cả những kẻ phạm sai lầm với ta thì đều phải chết cả. Ưng Gia cầm cái bút đỏ lên, vẽ những đường ngoạch ngoạc trên một tấm giấy đỏ. Hắn ta đang vẽ một lá bùa nguyền rủa. Soái âm nhìn thấy lá bùa kia cũng một phần nào đoán được số phận của mình sau này. Một vong linh chết đã lâu, trong đầu đầy những ý nghĩ trò tiêu khiển dơ bẩn ấy vậy mà khi nhìn vào lá bùa, Soái âm phải rung lên bần bật. Người Ân Gia đưa con mắt đầy giả tâm của mình nhìn Soái âm rồi bật cười. Điệu cười của một tay thầy tà khi bị chạm đến lòng tự ái còn đáng sợ hơn thứ âm thanh đến từ cái chết. Người đã biết ngay từ đầu rồi, sao lại bất ngờ chứ? Soái âm nhìn vào lá bùa đỏ rồi nhớ lại cái đêm mà hắn ta triệu hồi mình lên. Trong đầu của Soái âm văng vẳng câu nói đầu tiên mà Ưng Gia nói. Chào mừng lời nguyện của ta. Soái âm giờ đây mới phát giác, thì ra từ ban đầu ý định của hắn không phải chỉ triệu hồi Soái âm lên để phá gia, mà còn biến linh hồn thành một lời nguyện. Soái âm gian sinh tên thầy độc ác. Đừng, ta không muốn trở thành lời nguyện, ta muốn được siêu sinh. Người chỉ là một cái vong hồn, sống cho trọn kiếp vong hồn đi, siêu sinh thì cũng sẽ chết mà thôi. Nói vừa dứt lời, Ân Gia bỏ lá bùa đỏ vào trong một cái hộp vuông, bỏ luôn cả cái hình nhân trên bàn thờ vào. Hắn bắt đầu đọc một tràng chú cổ quái, mục đích chỉ để tra tấn linh hồn biến thành một lời nguyện u mê. Suốt mấy canh giờ, Soái âm bị bài chú kia tra tấn, làm cho thân hồn đầy thống khổ. Khi tất cả đạt tới đỉnh điểm, Soái âm gào lên trong sự căm phẫn. Ta không có hạnh phúc thì không ai được hạnh phúc cả. Biết được Soái âm giờ đây đã trở thành một quán linh, Ân Gia nở một nụ cười thỏa mãn. Ở ngoài trời, màn đêm đã bao trùm từ bao giờ. Chẳng cần chọn giờ linh, một mình Ân Gia đi trong màn đêm, tiến thẳng đến nhà lão Hà. Lời nguyện mà hắn chấp tâm tạo ra lại thuận lợi chôn xuống. Hắn mỉm cười quay đi, không thèm nhìn lại lấy một lần nào. Trong nhà của lão Hà, khi cả hai người đàn ông đang chìm sâu vào trong giấc ngủ, tất cả đều đồng loạt thức giấc khi cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo lướt qua người. Thành nhìn lên đồng hồ, thấy mới hơn có 2 giờ, cho nên nhắm mắt ngủ lại. Mặc dù đang đắp một cái mền vậy, nhưng anh vẫn cảm thấy cơn lạnh cứ vậy mà không hề thay đổi. Chuyện sẽ chẳng có gì. Khi đang co trúng người trong chiếc mền ấm thì Thành lại cảm nhận thấy được có tiếng bước chân. Không biết từ bao giờ Thành lại nhạy cảm với những thứ vô hình. Trong đầu anh bắt đầu nghĩ ngợi về những điều tồi tệ nhất. Lòng da bị dựng đứng lên không kiểm soát. Tim đập mạnh hơn nhưng lại chậm hơn so với bình thường, làm cho Thành khó thở lắm. Không khí trong mền càng ngày càng đè nén lấy thân xác của một thanh niên mới hơn 20. Thành mở mền ra, hít lấy hít để lượng oxy quý giá. Khi vừa kịp định thần trở lại, sắp xếp những suy nghĩ lại cho đúng trật tự của nó, Thành thở phào, bước xuống định đi vệ sinh giữa đêm. nhưng vừa vén tấm màn che ở cửa buồng ra, đập vào mắt Thành là hình dạng của ông Hà đang cầm cuội vét sạch cơm nguội trong son mà đưa lên miệng. Thay vì dùng muỗng, ông cầm dao để múc cơm. Chứng kiến hành động kỳ quái của cha mình, anh đã kịp nhận ra rằng cha lại bị ma xui quỷ khiến. Nếu như bây giờ la lên, sợ rằng cha anh sẽ tự cắt đứt lưỡi của mình mất. Chứng kiến cảnh tượng bất thường ấy, thay vì nước sẽ tràn bờ đê, bao nhiêu nước của Thành lại chạy ngược vào bên trong. Anh leo cấp lên giường, trùm mền trung rẩy. Như vậy suốt đêm Thành không ngủ được, vừa trung vừa cầu nguyện cho cha đừng mò sang giường của anh. Sáng ra khi nghe tiếng bà Thu thức giấc, Thành mới dám bỏ cái mền mà đi ra vệ sinh. Đoạn thấy mẹ đang đánh răng ở bên ngoài, anh lại gần nhỏ giọng hỏi mẹ mình: "Mẹ, mẹ ngủ dậy có thấy cha không?" "À không, sáng cha bay đi đâu nữa rồi." "Mẹ vô bếp nhìn đi, hôm qua cha nạo cái nồi cơm cả đêm con có ngủ được đâu." Bà Thu nghe lời nói của Thành chưa biết thật hư, nhưng gương mặt đã tái mét. Bà quay vào trong nhìn ở bếp thì thấy ông Hà đang nằm dài dưới đất. Bà lắp bắp trung giọng: "Nè, ở nhà coi cha đi, mẹ đi nhờ chú Huy." "Thôi con không dám ở nhà đâu, đêm qua cha cầm dao múc cơm đó, con đi tìm chú Huy chứ." Vừa nói dứt câu, Thành chạy ngay đi. Bà Thu nghe lời nói của con trai mà cũng sợ lây, không dám lại gần dìu ông chồng nằm lên giường. Thành sau khi chạy ra chợ, đưa mắt tìm người đàn ông mặc trang phục trắng. Anh vội vã chạy đến trước mặt bá Huy, thở lên hồng hộc: "Chú à, cho mẹ con xin bộ đi." Bá Huy nhìn Thành, đã biết anh chính là con trai của bà Thu, liền mỉm cười, rút từ trong cái khăn trên đầu ra một lá bùa màu vàng, nhưng lại khéo léo kín đáo: "Đi về á, dán ở trên cửa nhà là được nghe con trai." Thành gật đầu cảm ơn, cầm lấy lá bùa mới tinh. Dòng chữ màu đỏ trên lá bùa đột nhiên trở nên đỏ sẫm. Bà Huy tuy đưa cho Thành nhưng vẫn nắm chặt lấy lá bùa. "Chú à, sao chú không đưa cho con?" "Mật của lá bùa khi tiếp xúc với con lại đổi màu nhanh đến kỳ lạ đó." Thành đưa mắt nhìn xuống: "Ủa đâu, con thấy màu mật cũng y chang như vậy mà." "Rất là khó để nhận ra, nhưng mà quả thật màu của nó đã tối hơn cái lúc mà con chưa chạm vô đó." "Dạ, trời ơi chú ơi, hôm qua cha con cầm dao múc cơm giữa đêm á, nhìn sợ lắm chú à." Bà Huy nghe Thành nói liền giật ngay lại lá bùa: "Lá bùa này không xài được nữa, con về đi. Nè, về nhà hãy lén cha tìm đúng cái chỗ mà bữa trước chú tới nhà ngồi đó, đào lên coi có cái gì hay không, rồi chú sẽ đến đó sau." "Ủa, bùa bữa xài mà hết hạn rồi hả chú, sao kỳ vậy?" "Cứ về làm như chú nói đi." "Dạ, vậy hẹn gặp lại chú, con về trước." Đứng nhìn Thành chạy đi xa khuất, bá Huy mới rời khỏi chợ, quay trở lại căn chòi của mình. Bỏ ngay ngắn những chiếc khăn thêu trên bàn, bá Huy quay ra nhìn lên bàn thờ, thở dài, đốt nhang lên cắm vào đó. Trên bàn thờ lại rơm rạ tiếng nói cười của những vong linh. Anh đưa lá bùa mà Thành đã chạm vô cho họ xem. Một trong số họ cất tiếng: "Chắc chắn lại là tên ưng gia kia làm ra rồi." Bá Huy trả lời bằng một cái giọng rất buồn bã: "Đúng vậy, nhưng lần này không đơn giản là một linh hồn quấy rối ai đó nữa, mà là một lời nguyền dành cho tất cả những ai sống trong căn nhà đó đó. Hắn ác quá rồi, nếu anh không thay trời hành đạo, e rằng sau này hắn còn lộng hành hơn đó." "Tôi cần sự giúp đỡ của mọi người." "Đương nhiên, chúng tôi sẽ luôn giúp đỡ cho anh." Bá Huy quay vào trong lấy một tấm vải đỏ, một cuộn chỉ đỏ và một cây nhang đã vẽ những đường phù sắc sảo. Anh bước ra khỏi căn chòi, ngước lên trời cao nói: "Sư phụ à, con không biết người có chấp nhận được chuyện này hay không, nhưng mà con cần dừng ngay hành động vô đạo của ưng gia lại." Rồi anh bước đi đầy quyết đoán. Về phía Thành, sau khi nghe lời bá Huy đi về nhà, lấy ngay một con dao phay, ngồi xuống đào lia lịa ở góc sân, nơi mà bá Huy đã từng ngồi. Quán Linh ở trong nhà thấy Thành làm như vậy thì liền gào thét lên điên cuồng, lao ra khống chế lấy hai tay anh. Thành dù cố gắng cỡ nào cũng không thể sắn nổi một cái đầu dao xuống dưới đất. cây dao cứ vậy được thành nhất lên không trung mà không tài nào đâm xuống được. Nghĩ về người cha đáng thương hơn đáng trách, anh không chịu bỏ cuộc, một tay cầm dao, một tay ra sức bới móc lớp đất kia. Bà Thu lúc bấy giờ ở trong nhà nghe tiếng hì hục của con mà lao ra, nhìn thấy con một tay cầm dao đưa lên, một tay ra sức cào lấy lớp đất. Nhìn qua hành động kỳ quái của con, rồi lại nhìn thấy phía mũi dao lại chìa ngay cái bàn tay bên dưới, khiến bà quảng lên: Thành à, con làm gì vậy? Mẹ ơi, giúp con với. Nè, bỏ dao xuống đi con. Con không có bỏ xuống được, mẹ giúp con với. Bà Thu vừa cất bước lao tới, xói âm dụng ma lực của bản thân, dốc lực khiến cho tay cầm dao của Thành đâm mạnh xuống. Chưa tròn một giây, cây dao phai đã găm vào bàn tay phía bên dưới. Máu của Thành cứ vậy phúng ra từng đợt, máu tươi nóng hổi. Bà Thu chứng kiến cảnh tượng, mắt bà mở to, sốc đến mức quỵ xuống đất, khóc không thành lời. Máu của Thành chảy xuống lại cung cấp thêm năng lượng cho sói âm. Cứ vậy mà vong linh kim chặt tay Thành ở dưới, cho từng đợt máu tươi chảy ra. Trên gương mặt của một tên ác ma nở một nụ cười hả hê. Thành đang rất đau đớn, từng tế bào đang giật lên từng hồi. Anh không thể nào điều khiển được bản thân được nữa. Đau đớn ở ngoài thể xác là một, anh hận bản thân không nghe lời là hai. Hai hàng nước mắt của Thành chảy xuống. Bà Thu như bừng tỉnh, bỏ đến giúp con trai. Lúc này ba Huy cũng vừa tới nơi, đã ngỡ ngàng trước cảnh tượng đang xảy ra. Anh không ngờ tên vong ma đó lại ra tay nhanh đến vậy. Trước mắt của ba Huy hiện tại là một vong ma đang dùng ma lực ghì chặt tay cậu thanh niên trẻ để hấp thụ máu tươi. Nhanh như cắt, ba Huy rút ra một cuộn chỉ đỏ cầm trên tay, thoăn thoắt đan vào những ngón tay ở hai bàn tay, tạo ra một dòng chỉ đỏ hình tam giác. Nè, tôi cần sự giúp đỡ của mọi người. Ngay lập tức, bên cạnh ba Huy xuất hiện ra năm vong linh. Do họ đã ở bên cạnh của anh rất lâu, cho nên khi vừa triệu hồi, họ đã biết ý định của anh mà lao đến xoáy âm. Tên vong ma nhìn thấy những vong linh khác lao đến mình, hít trọn những giọt máu cuối của Thành rồi buông Thành ra. Xoáy âm bị dí vào trong nhà. Do hắn đã trở thành lời nguyền, cho nên chẳng thể chạy đi đâu được nữa. Tuy là như vậy, nhưng năm vong linh của bá Huy cũng chưa thể gây ra cho sói âm một chút tổn hại nào. Điều mà họ có thể làm là giữ chân cái tên quán linh này mà thôi. Vừa mới hấp thụ được máu tươi, cho nên ma lực của sói âm rất nhiều, đã thương không ít đến năm vong linh kia. Nhưng tuy họ bị thương, vẫn cố gắng để không cho sói âm thoát khỏi vòng dây. Bên ngoài, Thành đã rút được cây dao phai ra khỏi tay. Bà Thu nhanh chóng lao tới, xé toạc cái áo trên người mà băng bó cho con trai. Trời ơi là trời, con trai của mẹ, mẹ xin lỗi. Trong màn lệ nhòa, bà Thu thấy bá Huy bước tới nói: Nè, mau đưa cháu nó đến bệnh viện đi, mọi thứ ở nhà em sẽ lo. Bà gật đầu lia lịa, dìu con trai đứng dậy mà đi tới bệnh viện. Hàng xóm nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của bà, đi ra nhìn thì thấy hai mẹ con. Bà con giúp đưa hai mẹ con đi bệnh viện bằng chiếc xe máy. Một người đàn ông chở Thành, một người ngồi ở sau giữ Thành ở giữa. Bà Thu được lên một chiếc xe khác, phóng thẳng đến trạm y tế của xã sơ cứu vết thương. Ở nhà, một mình bá Huy đào chiếc hộp gỗ của Ưng Gia lên, trùm cái khăn đỏ đã chuẩn bị trước lên trên chiếc hộp, đốt cây nhang đã vẽ phù lên, rồi dùng linh lực của nhang vẽ thành một văn phù phong ấn. Soái âm đang đả thương những vong linh kia thì liền lập tức bị tu hồn về trong cái hình nhân. Bá Huy cầm chiếc hộp trên tay, chưa kịp thở phào đã nhìn thấy năm vong linh của mình bị tên quán linh gây cho tổn thương nặng, không cầm lòng được. Cảm ơn mọi người đã giúp tôi, mọi người dậy trước đi, tôi chợt nhớ còn sót một chuyện chưa có làm. Năm vong linh ấy vật vã ra dậy, ngồi lại trên bàn thờ để mà dưỡng sức. Bá Huy không muốn can thiệp quá sâu, nhưng thấy những vong linh thân cận lâu năm bị đả thương nhiều như vậy, anh đau xót cho họ lắm. Bá Huy lao thẳng đến căn chòi của Ân gia. Hắn ta giờ này không có nhà. Bá Huy phá cửa xông vào, nóng giận nhìn lên trên bàn thờ vong của Ân gia, định tay xé bỏ, nhưng lương tâm lại không cho phép. Anh kìm lòng lại, cẩn thận gỡ bỏ ba lá bùa thu về, để lại một cái bàn thờ trống trơn. Về đến căn chòi, Bá Huy bình tĩnh lại được phần nào. Anh nhìn lên bàn thờ. Mọi người vất vả nhiều rồi, ngày mai á tôi sẽ mua hoa quả cảm ơn mọi người nha. Anh cắm lên bàn thờ 6 cây nhang, cắm theo lối chữ đại, ngồi xuống giữa căn chòi. Bá Huy nhìn vào chiếc hộp gỗ, rồi lại nhìn vào ba lá bùa kia. Bằng một câu chú thuật bí truyền, Bá Huy thu hồn của ba vong linh đã trấn yểm linh hồn bà Bích bấy lâu nay quay trở về lá bùa. Nhận thấy ba vong hồn vẫn còn khả năng sửa đổi, anh cho họ ngồi chung với năm vong linh của mình. Riêng về sói âm, anh vẫn phong ấn linh hồn của hắn ở trong cái hộp gỗ, chờ có cách giải quyết tốt hơn để mà làm. Bằng không, sói âm sẽ mãi mãi bị nhốt trong cái hình nhân kia. Ba vong linh của Ân gia sau khi được Bá Huy gọi dậy, nhìn vào người thầy bùa mới, họ cảm nhận được anh là một người tốt, liền quy phục mà không cần anh phải vất vả độc chú rèn giũa lại tâm tính. Bà Bích sau chuỗi ngày bị giam cầm trong huyệt mộ, nay nhờ Bá Huy vô tình thu hồi vong hồn, linh hồn bà được phóng thích ra. Lòng bà đầy căm phẫn, lập tức bay đi tìm tên Ân gia. Thành được đưa vào trong bệnh viện, may lại vết thương, bác sĩ cho anh uống thuốc kháng viêm cùng với một số lời căn dặn kiêng cữ thức ăn. Khi hai mẹ con quay trở về, mọi chuyện đã được Bá Huy giải quyết xong xuôi. Ông Hà cũng tỉnh dậy từ lúc nào, ngồi đợi vợ con. Rồi ông thấy bóng dáng hai người từ xa, lao ra mà lo lắng hỏi. Nè, bà với con bị làm sao vậy? Tôi không có sao, nhưng mà thằng Thành nó bị đứt tay. Cũng may á là mai vết thương lại rồi. Trời ơi, sao mà mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ? Vô nhà đi, cho thằng Thành nó nghỉ ngơi trước. Còn mọi chuyện chắc do tên thầy bùa kia làm rồi. Ông nè, mai mốt đừng có dạ miệng nữa, khổ hết cả nhà đó. Cuộc sống của gia đình ông Hà lại trở về bình thường như trước. Bá Huy sau khi giải quyết mọi chuyện xong xuôi, liền thu dọn đến nơi mới. Cách căn chòi cũ không xa, nhưng lần này khuất sau hàng dừa nước, cho nên chẳng có mấy ai để ý. Từ lúc mọi chuyện được giải quyết đâu vào đó, lòng của anh lại lo lắng không ngừng, nhưng không hiểu ra lý do. Trời bây giờ này cũng đã quá trưa, mà Ân gia vẫn còn đi dọc theo bờ ruộng, không hề hay biết chuyện Bá Huy đã phong ấn sói âm. Hắn cứ đi như vậy, vừa bán vừa tìm trao mọc dại hái về ăn, một tay cầm theo sắp khăn, một tay cầm bó trao muống đi về căn chòi. Chưa vào tới nơi, hắn đã kịp nhận ra cửa chòi bị ai phá đi. Ân gia lao vào thật nhanh, bước vào trong chòi, hắn như ngã quỵ, cặp mắt mở trừng lên, vừa ngạc nhiên vừa có chút kinh sợ nhìn lên cái bàn thờ trống trơn. Sau giây phút chết lặng, Ân gia ngồi dậy, nóng giận tiến ra bên ngoài. Hắn hướng đến căn chòi của Bá Huy, nhưng căn chòi của anh bây giờ đã trống rỗng, cả bàn thờ triệu vong cũng bị dọn đi. Hắn điên tiết mà hét lên. Hắn đi xuống chợ dưới, nhưng cũng không tìm được anh, rồi lại lang thang đi tìm người mà hắn căm thù. Đang đưa mắt nhìn tứ phía, Ân gia chợt thấy có bóng dáng của một người thân quen. Cái dáng người gầy gầy, đen sạm đang đi trước anh chừng khoảng 15 thước. Ân gia đinh ninh đó là Bá Huy mà nhanh chân lao tới. Nhưng hắn càng bước nhanh, cái dáng người ấy càng đi nhanh. Cho dù cố gắng như thế nào đi nữa, Ân gia và người đó luôn giữ một khoảng cách nhất định. Chết tiệt, đứng lại chưa? Bá Huy, anh đứng lại cho tôi. Dáng người đó chẳng đáp lại lời của Ân gia, cứ bước đi thật nhanh. Hắn cũng đuổi theo cái hình dáng ấy thật nhanh. Miễn là Ân gia co chân lên chạy, thì dáng người ấy lại cất những cái bước trọng, đi rất nhanh như lướt. Nè, tôi cần nói chuyện với anh. Tại sao anh hết lần này đến lần khác cứ xen vào chuyện của tôi vậy? Người đi trước Ân gia vẫn không đáp gì. làm cho hắn phải nôn nao trong dạ, đuổi theo cho kịp. Lo chăm chú đuổi theo dáng người kia, mà Ân Gia không hay biết rằng hình bóng ấy đang dắt anh về chính căn chòi của mình. Lúc thấy Ba Huy bước vào trong chòi, Ân Gia càng bực tức hơn. Anh còn dám đến chòi tìm tôi sao? Ân Gia bước thật nhanh vào trong, nhìn thấy trước mắt là bóng lưng của Bá Huy. Hắn hét thật to trong sự tức giận. Tên nhiều chuyện, anh còn dám đến đây hả? Bóng lưng ấy vẫn im lặng vài giây, rồi quay mặt lại nhìn Ân Gia. Mặt của hắn liền biến sắc khi nhìn vào thứ đó. Cái thứ mà hắn cho là Bá Huy kia, khi quay đầu lại nhìn hắn thì hai con mắt không ngừng tuôn ra máu tươi. Bá Huy, sao gương mặt của anh chảy nhiều máu vậy? Rồi hắn cũng kịp nhận ra bộ đồ trắng khoác trên người Bá Huy là áo giấy. Một tên thầy bùa không có lý nào không nhận ra được, chỉ có ma mới mặc áo giấy mà thôi. Ân Gia vừa quay đầu định chạy đi thì cánh cửa chòi bị một lực gì đó tác động đóng chặt ngay lại. Hắn cố gắng cỡ nào cũng không mở cửa ra được nữa. Ân Gia càng cố gắng phá cửa thì hắn càng hoảng loạn biết dường nào. Sau lưng hắn bỗng cất lên một chất giọng đanh đá, ai quán, vừa lạ mà vừa quen. Định chạy sao? Giật mình quay lại, cái gương mặt đang chảy máu kia không còn là Bá Huy nữa, mà thay vào đó là khuôn mặt của bà Bích với hai con mắt đen sâu ngoáy không ngừng chảy máu ra. Trong căn chòi còn nồng nặc cái mùi máu tanh xộc vào, làm cho hắn càng thêm hỗn loạn. Hắn quỵ xuống, thu người sát mép cửa và không ngừng run rẩy. Người nhận ra người quen hay không? Điều cười mang nhiều sự đau khổ, bi thương, đầy ma mị của bà Bích đanh vào tai hắn, làm cho hắn quên mất mình là một thầy bùa. Giọng hắn run run. Sao người đến được đây? Tại vì tao nhớ mày, muốn thăm mày. Giờ mày muốn tao trả tiền hay trả khăn đây? Mồ hôi của hắn tuôn ra như tắm, ngồi co người. Hắn cúi đầu lắc lia lịa, mắt không dám mở ra. Không, ta không lấy gì hết. Người đi. Một cảm giác lạnh lẽo lướt qua, chạm vào từng sợi lông của Ân Gia, làm cho lông da của hắn dựng ngược lên. Một lúc lâu, hắn không còn cảm nhận được sự có mặt của bà Bích nữa. Hắn mở mắt ra định chạy khỏi chòi thì ở trên cao nhiễu xuống tay hắn một giọt, rồi hai giọt, ba, bốn giọt máu đen. Theo phản xạ, hắn ngước lên nhìn và đập ngay vào mắt hắn là thân hình của bà Bích đang treo lơ lửng. Ruột can nội tạng của bà thòng hết ra bên ngoài, máu chảy theo khúc ruột rơi xuống ướt đỏ cả khuôn mặt của Ân Gia. Thân bà Bích hạ thấp xuống, cách giữa gương mặt của Ân Gia chỉ khoảng một gang tay thôi. Hai con mắt đen ngòm sâu ngoáy không ngừng tuôn máu đối diện với hắn. Hắn không thở được nữa, toàn thân như chết cứng. Ân Gia giờ đây không dám đối diện với bà Bích. Một khuôn mặt cớm ghiếc tràn đầy quán giận đang chăm chăm nhìn vào hắn. Ân Gia thoáng đưa hai con người xuống, né tránh gương mặt đáng sợ kia, thì liền giật bắn người khi thấy một đùm ruột của bà Bích đung đưa quạch xuống đất. Tim của hắn như giật mạnh muốn trôi ra ngoài. Kinh hãi tột độ, hắn dùng chân đạp mạnh vào khúc ruột đang lơ lửng kia, không ngừng thét lên những tiếng không tròn trịa. Bà Bích thấy bộ dạng của Ân Gia như vậy hiện tại, liền cười lên hả hê. Không ngờ mày cũng có ngày hôm nay. Hắn vẫn co người, cúi mặt xuống, không dám mở mắt ra, hai chân đạp liên tục vào khúc ruột lòng thòng. Mày từng dùng ma để hại người, vậy mà bây giờ sợ một con ma như tao sao? Lời nói đanh thé ma quái của bà Bích nghe thì sợ hãi, nhưng lại giúp Ân Gia sáng ra trong một lúc bí bách. Sau câu nói của bà ta, Ân Gia kéo trên bộ trang phục trên người ra một sợi chỉ màu trắng, không tiếc cắn thật mạnh vào ngón tay để cho nó chảy máu. Sợi chỉ trắng trên áo thấm máu của Ân Gia liền trở thành một màu đỏ. Cũng như Bá Huy, hắn tắt sợi dây chỉ vào ngón tay ở hai bàn tay, tạo ra một cái dòng chỉ hình tam giác. Tam hồn, quán linh, quay về đây! Bà Bích được nước cười lên như điên. Nếu như còn ba tên vong hồn kia thì tại sao tao lại có mặt ở đây chứ? Thầy Bá Huy thu phục tụi nó rồi, còn mà tên quán linh gì đó chắc số phận cũng không khác gì đâu. Giờ này Ưng Gia mới tá quả phát giác ra ở bên cạnh mình chẳng còn một hộ thân gì nữa. Tự hắn nói với bản thân của mình: tiêu rồi, lần này thật sự tiêu rồi, chẳng còn ai giúp mình nữa, mình sẽ chết thôi. Tuy đã hàng phục cho Bá Huy, nhưng ba vong hồn kia dù sao cũng đã từng thần phục Ưng Gia, cho nên khi hắn triệu hồi, tuy không nghe lệnh mà xuất hiện, nhưng vẫn có thể nghe được những gì Ưng Gia nói. Ngồi trong căn chòi mới của Bá Huy, ba vong hồn lắc đầu: Ưng Gia gặp nạn rồi. Bá Huy nghe được lời nói của họ, trố mắt nhìn lên bàn thờ. Ưng Gia làm sao? Hắn dùng bọn tôi để giam giữ linh hồn của bà Bích. Anh thu hồi chúng tôi về, đồng nghĩa linh hồn bà ấy được giải thoát ra. Bà ta chỉ đang trả thù cho mình thôi. Bá Huy bây giờ mới phát hiện ra được nỗi niềm mà lòng dạ luôn bồn chồn từ khi giải quyết xong mọi chuyện. Tiêu rồi, phải đi cứu Ưng Gia mới được. Cứu làm gì chứ, ác nhân như hắn chết cũng vừa thôi. Nhưng nếu hắn chết, một phần cũng là lỗi của tôi. Hơn nữa hắn cũng là người em mà, là người cùng sư phụ với tôi. Nếu hắn chết là do tôi á, thì làm sao tôi có thể ăn nấu với sư phụ chứ? Anh suy nghĩ một lúc rồi cuốn chân lên chạy thục mạng. Bên người hoàn toàn không đem theo một thứ gì hộ thân. Trong căn chòi của Ân Gia, bà Bích đưa tay bóp trán của hắn, trú lên một tràng dài. Chẳng biết giải thích sao cho sự ma quái ấy, khi bà ta trú lên, linh hồn của Ân Gia từng lúc được rút ra khỏi xác. Bà Bích nắm giữ linh hồn của Ân Gia, dẫn hắn xuống mộ đất của mình. Quả đúng như dự đoán, khi chạy ra tới mộ của bà Bích, Bá Huy thấy bà đang bắt giữ lấy Ân Gia. Với con mắt của một bậc thầy bùa, anh ước lượng được chỉ còn hơn một tiếng, nếu như không đưa được Ân Gia trở về thể xác thì Ân Gia sẽ trở thành một hồn ma mãi mãi. Bá Huy quỳ xuống trước mộ của bà Bích nói: Xin bà, hãy ra đây gặp tôi, tôi cần được nói chuyện với bà. Từ trong mộ oang oang ra một giọng nói ghê rợn, đanh thé: Nếu thầy đến đây để chuộc hồn của tên này thì thầy hãy về đi. Người làm tội nhất định sẽ bị quả báo, người chết đó thì cũng chết rồi, hãy nên buông bỏ những thù hận để linh hồn được thảnh thơi. Nếu như bà hôm nay không giao hắn lại cho tôi sẽ ân hận. Dù sao tôi cũng là người xen vào chuyện của hắn, hắn cũng là sư đệ của tôi. Nếu hắn mà chết do tôi, làm sao tôi có thể ăn nấu với sư phụ đây? Đừng nhiều lời, trước khi tôi còn nể mặt thầy thì thầy hãy về đi. Trên người tôi á, hiện tại chẳng mang theo thứ gì cả. Điều đơn giản chỉ vì tôi không muốn làm tổn thương những linh hồn. Dù sao bà cũng đưa hắn xuống đất được một thời gian rồi, khi hắn sống trở lại cũng không còn được bình thường nữa. Xin bà hãy nể tình tôi, đắp lại mộ cho bà tha cho hắn một con đường sống. Nếu như tôi không xuất hiện, có lẽ bây giờ hắn vẫn còn đang khỏe mạnh mà đi bán khăn đó. Nghe lời nói của Bá Huy, bà Bích liền ngẫm nghĩ: Cũng đúng, nếu như không có thầy ấy, giờ mình vẫn còn bị giam cầm. Nếu không có thầy ấy thì không biết ai là người đắp lại mộ cho mình đây. Sau những hồi nghĩ suy, giọng bà dịu lại: Thầy đúng là một cao nhân có tấm lòng tốt, tôi sẽ trả hắn lại cho thầy, nhưng với điều kiện, tôi không muốn thấy hắn ở đây. Được, tôi sẽ đưa Ưng Gia đi thật xa, sẽ không để bà thấy mặt hắn một lần nào nữa. Cảm ơn bà rất nhiều. Bà Bích trả lại hồn của Ưng Gia cho Bá Huy. Cả hai người quay về căn chòi của Ưng Gia. Bá Huy kéo hắn nằm xuôi xuống, vuốt lại cặp mắt đang mở to trừng trừng. Bằng một bí thuật nào đó, Bá Huy hoàn hồn về xác lại cho sư đệ của mình. Và đúng như những gì Bá Huy nói với bà Bích, sau khi Ưng Gia thoát khỏi số tử một lần, quay trở về với thể xác thì lại trở nên khờ khạo, đến cả nói chuyện cũng bập bẹ như trẻ lên ba. Để tránh gây ra những chuyện không đáng có, Bá Huy lại một lần nữa dọn đồ đạc, dẫn Ưng Gia rời khỏi vùng quê miền Tây ấy. Trên đường đi, Ưng Gia thấy hoa thì bẻ lên cắm trên đầu, những cử chỉ như một đứa trẻ con. Sắp rời khỏi chợ, bắt xe đi về nơi khác, Bá Huy gặp lại Thành. Ê chú Huy, chú đi đâu vậy? Chú đi về quê, hoặc là một nơi nào đó. Cho chú gửi lời hỏi thăm đến cha mẹ của con nghe. Chú ơi, chú tốt vậy á, sao chú không ở lại đây luôn đi? Chú còn đi đâu nữa? Hay là không có đất để cất nhà cho nên đi hả chú? Nhà con còn mảnh đất chưa có bán. Để không cũng vậy à, để con nói với mẹ cho chú mượn xây nhà nghe. Bá Huy lắc đầu. Không cần đâu con, cảm ơn con. Sau này cố gắng thiệt là giỏi đó nghe. Thôi, chú với Ưng Gia đi đây. Thành giật mình khi nghe đến cái tên Ưng Gia. Cái gì? Người này là... Đừng sợ, chú sẽ dắt nó đi, sẽ không phiền xóm làng nữa. Ưng Gia cố gắng bập bẹ nói. Xin lỗi nghe. Một chiếc xe đò chạy tới, trong xe có vài người khách. Người lơ xe mới gọi mời. Đi không anh trai? Có. Bá Huy và Ưng Gia lên xe. Thành đứng ở dưới vẫy tay tạm biệt. Cậu cứ đứng đó cho đến khi chiếc xe chở hai người thầy Pháp, một thiện một ác, dần mất khúc đi. Tất cả mọi người vừa nghe xong phần kết và là trọn bộ truyện ma Bùa Chà Chiếc Khăn Thêu của tác giả Ngọc Trâm, một tập truyện rất hay, chỉ trong mới có mấy ngày thôi mà nhận được cái sự yêu thích của tất cả mọi người rất là nhiều. Một lần nữa Huy xin cảm ơn và mong rằng mọi người hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của Ngọc Trâm để ủng hộ cho em ấy có động lực ra thêm nhiều tập truyện hay hơn nữa nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những tập truyện sau.